Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, đệ 1613 chương so bối cảnh. 2. Sao, điêu dân, phiền toái phần tử, ngươi nói chính là ai? Tưởng Tử Lương ánh mắt phát lạnh. Giống đêm hàn đao giống nhau xẻo hướng về phía cái này Phùng Minh Vân cục lớn lên trên người. Lạnh lùng hỏi, Phùng Minh bị hắn ánh mắt xẻo đến một run run, hơi hơi rụt rụt cổ, chỉ vào Dương Tử Mi nói, chính là vị tiểu cô nương này, nghe nói là dung cùng trai gia nữ hài tử, không có gì bối cảnh. Còn tuổi nhỏ tựa như ra tới hoành, hắn ý tứ rất đơn giản. Chính là muốn nói cho Tưởng Tử Lương không phải sợ trừng phạt Dương Tử Mi sẽ có cái gì nguy hiểm. Kia bất quá là một cái không có nhiều ít bối cảnh thương nhân gia hài tử mà thôi. Không có gì bối cảnh. Tưởng Tử Lương lạnh lùng hỏi Phùng Minh, có phải hay không không có bối cảnh liền có thể tùy tiện bị cảnh sát khảo? Cái này, Tưởng thiếu soái, ta không phải ý tứ này. Ta khảo nàng là bởi vì nàng gây trở ngại công vụ, còn một bộ bối cảnh rất lớn, bộ dáng cuồng ngôn loạn ngữ. Nói cái gì ta đem nàng chảo đi vào, muốn phóng nàng ra tới liền khó khăn. Phùng Minh vội vàng giải thích. Nga, Phùng cục trưởng, ngươi bối cảnh là cái gì? Tưởng Tử Lương khóe môi hơi hơi rũ ra một mặt không dễ phát hiện trào phúng. Thường ủy Trần Kỳ là ta dượng, hắn trước kia đã làm tưởng nguyên thủ bí thư. Phùng Minh vội vàng phản quan hệ nói, vậy ngươi cho rằng ngươi bối cảnh đủ đại không? Cái này, Phùng Minh có điểm nóng nảy, hắn bắt đầu cảm giác tình thế có điểm không đúng. Đối mặt Tưởng Tử Lương dò hỏi, thật sự không biết nên như thế nào trả lời. Chính mình dựng bất quá là cái thường ủy mà thôi, ở người bình thường cảm nhận chung có lẽ là bối cảnh đủ đại, nhưng ở Tưởng Tử Lương trước mặt ai còn dám xưng bối cảnh cường đại, trừ phi là trực tiếp dựa vào tưởng nguyên thủ. Ngươi biết nàng bối cảnh là cái gì sao? Tưởng Tử Lương chỉ vào Dương Tử Mi hỏi, chính là thương nhân nhà mà thôi. Phùng nói rõ nói, sai. Tưởng Tử Lương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó thẳng bước lên trước, ở Dương Tử Mi trước mặt nghiêm cúi chào, khom lưng, lớn tiếng kêu gọi, sư phụ. Hắn này lời nói việc làm ở đây người đều ngạc nhiên hảo một trận, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn là ở kêu nàng sư phụ sao? Có người nhỏ giọng dò hỏi. Ngươi cũng nghe tới rồi, không phải ta ở ảo giác sao? Là thật sự, ta rõ ràng nghe được. Hắn cư nhiên kêu nàng sư phụ. Kia bất quá là một cái bé gái, như thế nào sẽ là Tưởng thiếu soái sư phụ? Không phải là Tưởng thiếu soái cố ý ở nói giỡn đi? Vô luận là còn có phải hay không, kia Phùng Minh tựa hồ phải có phiền toái. Có người vui sướng khi người gặp họa nói, ân, mau xem. Phùng Minh lúc này cũng hoàn toàn ngây dại, đầu của hắn giống bị một cái tiếng sấm tạc một chút giống nhau, ngơ ngẩn mà nhìn Tưởng Tử Lương. Thiếu soái, ngươi đang nói cái gì? Ngươi nhận thức nàng? Ta có thể nào không quen biết sư phụ ta? Tưởng Tử Lương lạnh lùng nhìn hắn nói, nàng là ta trải qua ba quỷ chín lại sư phụ, cũng không biết ta có tính không là nàng bối cảnh. Phùng Minh vừa nghe, kia đậu đại mồ hôi lạnh lập tức xông ra, khó có thể tin nói, sao có thể, nàng sao có thể sẽ là ngươi sư phụ? Nàng bất quá là một tiểu nữ hài mà thôi. Thiếu soái, ngươi đừng lừa dối ta. Ngươi cho rằng ta là cái thích lừa dối người người? Tưởng Tử Lương lạnh lùng nói, liền tính ta lừa dối, cũng không có khả năng sẽ tùy tiện gọi người sư phụ, hắn nói được cũng là, hắn là cỡ nào thân phận người nha, ngày thường làm việc nghiêm túc nghiêm cẩn, sao có thể sẽ vì chỉnh cổ chính mình cố ý kêu một cái tiểu nữ hài sư phụ. Phùng Minh lần này hoàn toàn ngốc, sao sao sao sao sao, hết chương.